Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Lạc Lạc, Wattpad, Tolakti. Chương 338. Hàn Nguyệt, Lantis lặp lại thời gian Vân Thiên giật cường điệu. Trong tã lót sao? Đời sau của hải tộc. Trước 3 tuổi có nửa người là đuôi cá. Xem ra người nhà họ Vân cũng đã sớm biết thân phận Vân Cảnh Hàm. Cũng ăn ý che giấu đến bây giờ. Lantis ngẩng đầu nhìn khỉ con ở trên nhánh cây tháo chạy tới chạy lui. Đứng chắp tay, ta không muốn nhúng tay. Nhưng ngươi phải biết, hải tộc rất coi trọng đời sau. Sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ đem đời sau lưu lạc ở bên ngoài về nhà. Mục đích của Führer, Vân Thiên Giật làm sao có khả năng không đoán ra được. Cảm ơn đã nhắc nhở. Chỉ có điều tôi sẽ đem một ngày kia kéo dài về sau. Cho nên không có cơ hội đến. Trên đường trở về, theo yêu cầu của Nam Kính và Vân Cảnh Hàm, bốn người bọn họ còn ở trong rừng cây nhỏ dạo vài vòng nỗ lực tìm ít món ăn dân dã. Bởi vì khu vực cấp 1 quá mức cằn cỗi, mãi đến khi mặt trời đều sắp xuống núi, mới miễn cưỡng đánh chết được hai con thỏ hoang. Bất quá cũng đủ làm một bữa tối cho bọn họ. Sau khi trở về, bọn học sinh cũng đã túm năm tụm ba ngồi cùng một chỗ. Đại đa số đều là ăn trái cây và cơm nước mang tới. Về phần có phải là có thể thành công săn được thú. Ở trong rừng rậm tìm kiếm thức ăn, căn bản không có người để ý. Ngược lại đồ ăn nhiều hơn đây à, bọn họ vừa nói vừa cười. Hoàn toàn quên mất cảm giác bất bình và cảm giác áp lực kha kha mang cho bọn họ. Nếu như những học sinh này biết sắp xảy ra cái gì, sợ rằng đều sẽ không tản mạn như thế trong lần thực tiễn dã ngoại sinh tồn này. Đại sảnh tầng 2 của phi hành khí đã hoàn toàn không có náo động náo nhiệt như mấy ngày trước đây. Trong không gian to lớn cũng chỉ có 3 người mà thôi. Một bàn làm việc dài 10 mét làm thành chỗ để đống đồ ăn tinh xảo. Cùng bọn học sinh ăn gió nằm xương hình thành so sánh rõ ràng. Kha kha không khách khí chút nào hướng đến bàn thức ăn nhét vào chén vài con cua đồng trưng cùng một ít rau dưa màu mỡ. Ngồi ở bên bàn tròn cầm lấy cây búa nhỏ liền bắt đầu gõ. Đám tiểu hỗn đản kia không biết trời cao đất rộng. Liền cho bọn chúng sống yên ổn mà ăn một bữa cơm cuối cùng đi. Cậu lại có ý định quỷ quái gì? Không phải là chút chuyện thôi sao? Đến trong tay chúng ta, chung quy phải để đám trẻ con này nếm chút khổ sở. Kha kha đào một muỗng gạch cua, thành thạo mà đưa tới bên mép nam nhân bên cạnh. Nam nhân hé mở đôi môi, đem gạch cua nuốt vào. Ăn ngon không? Cũng không tệ lắm, người nếm thử. Nam nhân cười híp mắt nói. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện này vị nam nhân có quân hàm đẳng cấp cao nhất từ đầu tới cuối cũng không có nhúc nhích hai tay của hắn. Vóc người hắn có thể nói là rất không sai, mà thoạt nhìn sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi hơi tím bầm, cả người đều hiện ra bệnh trạng. Đây là một vị thiếu tướng đế quốc, cũng là vị duy nhất từ chối thăng chức thiếu tướng. Hàn Nguyệt, kha kha chỉ nếm thử một miếng nói câu, rất mới lạ. Liền tiếp tục đem thịt cua tỉ mỉ đút cho Hàn Nguyệt ăn. Bữa cơm này ăn rất chậm. Hơn nữa kha kha từ đầu tới đuôi đều không có lại tụ đút đồ ăn cho mình. Hàn Nguyệt tựa hồ đã quen hình thức ở chung như vậy. Sau khi ăn xong, kha kha nằm nhoài trên đùi Hàn Nguyệt. Từ dưới đi lên nhìn hắn hỏi. Muốn tắm rửa không? Một cái tay mang theo cảm giác mát mẻ đặt ở trên đầu kha kha. Chỉ nghe Hàn Nguyệt mang theo buồn ngủ nói. Ta có chút mệt mỏi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Kha kha nâng Hàn Nguyệt dậy. Vào phòng trên thuộc về riêng bọn họ lầu 3. Bắt nạt người thiếu niên bên cạnh Lantis điện hạ kia. Tuy rằng điện hạ sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trừng phạt ngươi. Nhưng tóm lại thiếu niên ấy cũng là người điện hạ để ý. E rằng tương lai không xa còn có thể là thái tử phi của chúng ta. Chấm, biết rồi, anh cũng đừng bận tâm vấn đề của em cũng chỉ là thăm dò một chút mà thôi, cũng sẽ không nhằm vào rồi đi đối nghịch với cậu ta. Kha kha thuần thục đem bộ quân trang có chút phức tạp của Hàn Nguyệt cởi ra, để ở bên cạnh, liền thay Hàn Nguyệt đổi áo ngủ thư thích cũng làm thanh tẩy đơn giản. hầu hạ hắn nằm ở trên giường. Em đêm nay có thể sẽ rất muộn mới trở về. Liền ngủ ở sát vách. Nếu có chuyện gì thì gọi em. Được không? Chú ý an toàn. Hàn Nguyệt biết Kha Kha là sợ đánh thức hắn. Đơn giản liền không trở lại. Kha Kha đem đầu đặt ở bả vai Hàn Nguyệt. Cà cà cổ của hắn. Lo âu hỏi. Em vẫn luôn không dám hỏi. Từ khi tới nơi này, anh cảm thấy thân thể thế nào? Còn chưa có cảm giác có phản ứng quá lớn. Hàn Nguyệt muốn giơ tay lên đến sờ sờ tóc của đứa bé này. Nhưng vẫn là bỏ qua. Em lo lắng cho anh. Kha Kha âm thanh rất thấp rất nhẹ. Kỳ thực lần này em căn bản cũng không muốn nhận nhiệm vụ này. Vừa đến tinh hệ này, em liền không thể tránh khỏi nhớ lại chuyện anh bị thương. Hàn Nguyệt, anh có thể nói thật cho em hay không? Anh đến cùng là nhận được mệnh lệnh gì? Làm thiếu tướng, Hàn Nguyệt nhận mệnh lệnh tất nhiên so với hắn chỉ là một thiếu tá thì cao hơn rất nhiều. Kha Kha dám khẳng định, Hàn Nguyệt so với hắn càng không muốn tới cái tinh hệ địa ngục này. Nhưng Hàn Nguyệt lại đến. Điều này nói rõ, Hàn Nguyệt có lý do không thể không nhận. Hàn Nguyệt không hề trả lời. Liên quan đến chuyện cơ mật của quân bộ, cho dù là người thân cận nhất, cũng không cách nào làm cho hắn mở miệng. Hàn Nguyệt thở dài, ôn nhu nói, ta bảo đảm, nếu như ta không thoải mái sẽ nói cho ngươi biết, có được hay không? Đôi mắt Hạnh ảm đạm mà mất hào quang, bất quá chỉ là nháy mắt mà thôi. Kha Kha liền thu hồi hết thảy đê mê nản lòng, từ địa phương làm cho hắn quyến luyến, mang trên mặt nụ cười không nhìn ra thất lạc, nói, chính là anh nói a, lừa người là chó con. Hàn Nguyệt mặc cho Kha Kha đắp chăn ở trên người mình. Sau đó đem nhiệt độ trong phòng điều chỉnh thành nhiệt độ thoải mái nhất. Hôn lên mặt hắn một cái sau đó rời đi. Sau một chốc sau, thiết bị đầu cuối vang lên. Hàn Nguyệt ngồi dậy, tiếp quang não. Lantis điện hạ, Lantis cách quang não nhìn vách tường sau lưng một chút. Lúc này mới hơn 7 giờ. Thân thể của ngài thế nào rồi? Hàn Nguyệt một mặt ôn hòa. Nói, vẫn như cũ, phòng thúc thúc làm sao lại để cho các ngươi tới đây? Hoàn cảnh của nơi này và nồng độ phóng xạ đối với thân thể của ngài tai hại vô ích. Đối với vị thiếu tướng rất quen thuộc này, Lantis vẫn là rất thân thiết. Hàn Nguyệt cùng phụ hoàng và phụ hậu anh là một thế hệ. Cũng coi như là trưởng bối nhìn anh từ nhỏ đến lớn. Không chỉ là nơi này, ngay cả tinh cầu cấp 2 và mộng yểm tinh. Ta cũng muốn đi theo các ngài. E rằng ngoại trừ ta, quân bộ không có người nào khác ngài có thể tin. Dù cho người đó hiểu rất rõ về tinh hệ này đi chăng nữa. Hàn Nguyệt có một đôi mắt như hàn tinh. Nhưng nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút. Thanh lãnh cỗ tử suy yếu này. Mang theo thần sắc có bệnh trên mặt không có bất kỳ hốt hoảng. Hàn Nguyệt chậm rãi nói. Chỉ là Kha Kha còn chưa biết. Điện hạ tuyệt đối đừng nói cho em ấy biết. Nếu như Kha Kha biết, hắn sẽ trở lại đem quân bộ phá hủy. Lantis không tán đồng mà nhíu lên lông mày. Anh cũng không nhận ra Hàn Nguyệt là người thích hợp nhất. Hàn Nguyệt trêu ghẹo nói. Này cũng phải chờ tới khi trở về rồi hãy nói. Không phải sao? Lantis anh đang làm gì thế? Thỏ sắp chín rồi. Một thanh âm lúc ẩn lúc hiện truyền tới. Hàn Nguyệt mang theo thần sắc có bệnh trên mặt lộ ra một nụ cười. Nói, xem ra có người tìm điện hạ rồi. Điện hạ vẫn là nhanh trở về đi thôi. Lantis nghe thấy âm thanh của nam kính. Biểu tình trên khuôn mặt nhu hòa hơn rất nhiều. Dương mắt nhìn xuống sắc mặt Hàn Nguyệt. Nói, chú ý thân thể. Tốt nhất đừng ra cửa khoang. Có chuyện gì giao cho Kha Kha và Ơ Tần. Hoặc là trực tiếp giao cho ta cũng được. Ngài cũng thật sự là coi ta thành phế nhân. Hàn Nguyệt một đôi mắt lộng lẫy nhìn Lantis. Nói. Kha Kha đối với cậu ấy không có ác ý. Chính là quá bướng bỉnh. Điện hạ vẫn là tha thứ nhiều chút. Lantis khẽ mỉm cười. Chính là nể tình ta cậu ta cũng không dám. Thiếu tướng yên tâm. Ta sẽ không ở địa phương ngài không nhìn thấy bắt nạt cậu ta. Trên tinh cầu này mặt trăng đặc biệt lớn. Còn rất tròn. Nam kính dùng cành cây đâm qua con thỏ đã lột sạch sẽ đặt ở trên đống lửa quay. Thỉnh thoảng còn tưới mướt hoa quả cùng đồ gia vị mang đến lên đó. nhìn sang những người khác đều là trợn mắt ngoác mồm. Ẩm thực của Ngân Hà Đế Quốc là dùng đồ ăn an sinh làm chủ. Chỉ có bánh ngọt, cà phê trà với các món ăn đơn giản ít dùng nhiệt. Đồ ăn chín nguyên bản rất ít. Phần lớn đều là dùng chế tác điện tử. Các thiếu niên này từ nhỏ đến lớn tới cái xẻng cũng chưa cầm qua. E rằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trực tiếp dùng lửa để nấu đồ ăn. Trời ạ, còn là nguyên một con thỏ. Nam Kính dưới thứ ánh mắt này của mọi người lại bình tĩnh cực kỳ. Ngược lại cũng đã bị vây xem thành thói quen. Ai sợ ai à? Chính là Vân Cảnh Hàm ở bên cạnh ngóng trông không ngừng thì có chút ảnh hưởng. Một lát sau, một cỗ vị thịt nướng thơm ngọt ở khu dã ngoại bay ra. Xông vào mũi mỗi người. Nhất thời đã có người cảm thấy đồ ăn tối hôm nay thật khó tiêu hóa. Thơm quá à. Vân Cảnh Hàm vui mừng vỗ tay từ bên cạnh đống lửa nhảy lên. Nhanh chóng cầm qua một thanh đao nhỏ đưa cho Nam Kính. Chảy nước miếng chảy đầy đất. Cầu một cái chân lớn. Nam Kính mặt không đổi sắc vỗ vỗ chân của mình. Nói, cho cậu mượn ôm một cái. Vân Cảnh Hàm sắc mặt biến đổi lớn. Cậu sẽ không tính đem chân của mình đi nướng chứ? Nam Kính phun cười. Hùng hài tử này thực sự là bị ngốc cả một đầu. Cắt đi cả một con lùi về sau. Nam Kính đặt nó ở trên lá cây rộng rãi. Đưa cho Vân Cảnh Hàm gào khóc đòi ăn. Nếm thử xem. Cẩn thận nóng. Vân Thiên Giật vừa nói dứt tiếng. Liền nghe một tiếng. Ngao. Hét thảm. Vân Cảnh Hàm lúc này gặm một cái. Đúng như dự đoán bị bỏng. Vô cùng đáng thương mà đưa đầu lưỡi không ngừng quạt. Anh xem một chút. Sao lại không cẩn thận như vậy? Vân Thiên Giật đau lòng xem xét đầu lưỡi của Vân Cảnh Hàm. Rắc chút thuốc bột lên đó. Nghiêm cấm tiểu miêu tham ăn này trong vòng 10 phút ăn đồ ăn. Cách chương.